Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550. Khó khăn phán quyết, đối với Lục Mạch Mạch chủ mà nói, lòng đất sinh vật, cái này tồn tại vốn là cựu nhân, hôm nay vẫn xâm nhập đến Thiên Chú Thành bên trong, tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ kia còn sống, tại phát giác được lòng đất huyết mạch khí tức thời điểm. Hắn đều không có suy nghĩ nhiều, trong nội tâm chỉ muốn lập tức đem Kỳ Thanh trừ. Lục Mạch Mạch chủ vẫn luôn đè nén nội tâm đối với lòng đất sinh vật cừu hận. 3 năm trước đây lòng đất sinh vật xâm lấn, hắn và còn lại thiên cảnh cùng một chỗ kết trận ngăn cản nửa bước hư cảnh Phụng Điên Chi Vương. Mà hắn duy nhất thân nữ cũng tại mặt đất tham dự cùng lòng đất sinh vật chiến đấu. Lục Mạch Mạch chủ nhìn tận mắt nữ nhi của mình bị lòng đất sinh vật giết chết nuốt. Nhưng là không có biện pháp nào. Trong lòng thống khổ có thể nghĩ. Nhưng mà, mắt thấy hắn liền muốn giết chết trước mắt cái này lộ ra lòng đất khí tức sinh vật thời điểm. Một cái bóng người quen thuộc nhưng là chắn trước mặt của hắn. Ngăn trở hắn, đó là, hắn bát sư đệ, thạch tượng, hiếm thấy đấy, một mực suy sụp không nói lời nào thạch tượng, lúc này trong mắt tất cả đều là phức tạp xoắn xuýt chi sắc. Bát sư đệ, ngươi làm gì sao? Lục Mạch Mạch chủ thần màu giận dữ nói. Lục sư đệ, tỉnh táo một điểm, Thiên Chú Thành thành chủ trầm mặt nói ra, trong lòng tích tụ lấy một hơi. Không chỉ là Thiên Chú Thành thành chủ, còn lại mạch chủ cũng đều là nhao nhao thần sắc không đúng con trai. Lục Mạch Mạch chủ lúc này mới thoáng phục hồi tinh thần lại. Khương Dự tiểu tử kia con gái cũng không ở chỗ này. Chẳng lẽ đã bị, không, so sánh với cái này. Trong lòng của hắn rồi lại dâng lên cái khác đáng sợ phỏng đoán. Lục Mạch Mạch chủ không thể tin mà nhìn về phía cái kia trốn ở trong chăn lạnh run lòng đất huyết mạch người, dữ tợn thần sắc bên trong có một tia mờ mịt, hàm răng của hắn mãnh liệt khẽ cắn, hai tay nắm chặt, một cỗ lực lượng cách không tác dụng ở đằng kia chăn nệm phía trên, một cái còn nhỏ thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt, trắng bệch màu da. Thỉnh thoảng có đen một chút màu đường vân, mơ hồ lộ ra lỗ tai, bất đồng với nhân loại, mà là một cái tiêm giác, một tia màu đen khí tức không ngừng từ nơi này thân hình bên trong tứ tán mà ra. Bảo bảo, ngươi xảy ra chuyện gì? Bạch tiểu tượng tại các đại thiên cảnh đột nhiên xuất hiện hơn nửa biểu hiện dị thường xuống. Ngu ngơ rồi rất lâu. Bảo bảo bộ dạng bại lộ tại trước mặt nó, bạch tiểu tượng càng là kinh ngạc lo lắng không thôi, nó không biết cái gì nha lòng đất huyết mạch, chẳng qua là chứng kiến bảo bảo kỳ quái bộ dạng, trong lòng lo lắng bảo bảo sinh ra rất bệnh nghiêm trọng. Bất quá, cha của mình, còn có như thế nhiều sư thúc đều ở đây trong, sẽ phải không có chuyện gì đâu sao? Bạch tiểu tượng ý tưởng, như trước rất ngây thơ, nó chính yêu cầu cha của mình nhanh lên cho bảo bảo chữa bệnh. Nhưng mà, giống như kính trọng đã đem nó không gian chuyển qua khác một chỗ. Tạm thời đóng lại, bạch tiểu tượng vô lực phản kháng, thậm chí ngay cả biết rõ chân tướng năng lực đều không có. Chính mình cũng đã xuất hiện ở khác một chỗ. Bảo bảo cũng biến mất ở trước mắt, trước khi rời đi, nó thậm chí còn khờ dại hy vọng, cha bọn hắn chỉ có một độc cho bảo bảo xem bệnh. Lục Mạch Mạch chủ nhìn xem trên giường cuộn mình lấy còn nhỏ thân ảnh. Trên mặt không thể tin, thống hận, bi phận biểu lộ, đan vào diễn dịch, nội tâm của hắn tùng tùng nhảy, vô tận lửa giận bốc lên. Tựa hồ tùy thời muốn nổ tung đến, cái này cái dơ bẩn lòng đất huyết mạch người, dĩ nhiên cũng làm là bảo bảo, một cái địa đế sinh vật, địch nhân của bọn hắn, cửu nhân, lại bị bọn hắn thiên chú thành thiên tài nhất đệ tử. Thu dưỡng đã thành con gái, thời khắc tại mắt của bọn hắn ra phía dưới, sống được cao cao tâm tâm. Hơn nữa, còn bị bọn hắn thiên chú thành, thậm chí bị chính hắn, một mực hảo hảo bảo hộ lấy. Lục mạch mạch chủ thân thể kìm lòng không được đất lay động. Trong lòng là đối với chính mình vô tận lửa giận. Chuyện như vậy vật, đối với lục mạch mạch chủ mà nói, rất khó khăn đã tiếp nhận. Lòng đất sinh vật, có thể là cả đời mình địch nhân cùng cựu nhân. Nhưng mà, qua chính mình, dĩ nhiên thẳng đến bảo hộ là tồn tại như vậy. Lục mạch mạch chủ nhớ tới nữ nhi của mình. Nhớ tới 3 năm trước đây nữ nhi của mình bị lòng đất sinh vật nuốt thời điểm sợ hãi khuôn mặt. Ánh mắt hắn không khỏi trở nên huyết hồng. Hai hàng nước mắt chảy ra. Bát sư đệ, tránh ra. Lục mạch mạch chủ hướng thạch tượng gầm nhẹ nói. Thạch tượng trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía một bên. Không thể lại nhìn thẳng chính mình lục sư huynh. Nhưng mà, dưới chân bước chân nhưng là một bước cũng không có di động. Ngăn tại lục mạch mạch chủ trước người. Một bên thiên chú thành thành chủ. Vậy mà nhất thời không biết nên sao vậy xử trí chuyện này. Thiên chú thành thành chủ. Với tư cách thiên chú thành quyền lợi người cầm lái. Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Trong lòng đất sinh vật xâm lấn trong quá trình, cuối cùng đã chết bao nhiêu ngày đúc thành đệ tử. Những cái kia đều là sống động sinh mệnh, từng cái đều tại trong đại điện đã lạy hắn. Đứng ở thiên chú thành thành chủ thân phận đến xem, đứng ở đó chút ít chết đi thiên chú thành đệ tử tính mạng công chính đến xem. Một cái địa đế sinh vật, vẫn tiềm phục tại thiên chú thành lâu như thế. Đó là chết không có gì đáng tiếc. Nhưng mà thiên chú thành thành chủ đồng dạng nhớ rõ. Mấy ngày trước, bát sư đệ đệ tử Khương Dự đã tiếp nhận đại Phật tự mời. Tại Khương Dự đi theo Hôi Thiện đại sư trước khi rời đi, bởi vì lo lắng bão xảy ra cái gì nha ngoài ý muốn, lần lượt đất bái phóng hắn và từng cái mạch chủ. Thậm chí ngay cả trưởng lão đều đi xem nhìn, hy vọng tại trong khoảng thời gian này, có thể chiếu cố thế hệ hắn chiếu cố thoáng một phát bão. Tại lúc kia, mỗi một người bọn hắn đều là vẻ mặt vui vẻ về phía Khương Dự làm xuống rồi hứa hẹn. Lại để cho Khương Dự yên tâm lớn mật đất tiến về trước đại Phật tự. Không cần lo lắng bão an nguy. Nhưng mà, hiện tại, thiên chú thành thành chủ hít sâu một hơi. Hắn hiểu được, Khương Dự tuy rằng tâm tính có chút dã, tại trái phải rõ ràng trên rồi lại từ trước đến nay phân được thanh. Không có khả năng tại biết rõ bão tất nhiên đế huyết mạch dưới tình huống. Vẫn thu nàng làm con gái. Cho nên, chuyện này, hắn càng muốn tin tưởng là một cái trùng hợp. Nhưng, chính là như vậy một cái trùng hợp, rồi lại đã định trước gặp tạo thành một ít khó có thể tưởng tượng phiền toái. Lục sư đệ, lòng đất sinh vật xác thực không nên tồn tại với trên đời. Nhưng mà, hiện nay, ngươi ở nơi này giết nàng. Như vậy, bát sư đệ đệ tử Khương Dự một khi trở về, sẽ làm sao? Thiên chú thành thành chủ cau mày đối với lục mạch mạch chủ nói ra. Thu một cái địa đế sinh vật làm con gái. Liền như vậy hoang đường sự tình đều làm được. Hắn còn không nên tỉnh lại sao? Còn muốn án lấy tâm tư của hắn đến. Lục mạch mạch chủ sắc mặt nổi giận nói. Không có chút nào cố kỵ cái gì thể diện. Còn lại mạch chủ kiến này, có thể nói thần sắc khác nhau. Lòng đất sinh vật đương nhiên đáng chết. Nhưng mà trước mắt cái này lòng đất sinh vật, rồi lại vừa có mặt khác tầng một đặc thù thân phận. Giống như kính trọng trầm mặc không nói lời nào. Nhị mạch mạch chủ thì là thở dài. Bọn hắn xem như kẹp ở giữa người. Thiên hướng bên nào cũng không tốt. Đây cũng là giống như kính trọng đem bạch tiểu tượng đưa đi nguyên nhân. Thành chủ, theo ta thấy, hay vẫn là giao với lục mạch mạch chủ xử lý sao? Cái này, dù sao cũng là lòng đất sinh vật. Cùng chúng ta là hư đại lục, vốn là không đội trời chung. Thập mạch mạch chủ lúc này nói ra, không riêng thập mạch mạch chủ chủ, còn có 11 mạch, 12 mạch mạch chủ, lúc này cũng là đứng dậy, trước cửu mạch mạch chủ, đều là từng đã là đồng môn sư huynh đệ, quan hệ tương liên, không dễ nói chuyện, cũng chỉ có thể từ bọn hắn để làm ra càng lý trí, hoặc là càng có vụ lợi thiên chú thành phán đoán. Khương Dự, mặc dù là thiên chú thành vạn năm không ra thiên kiêu đệ tử, càng là tài trở về bát mạch mạch chủ đệ tử, 20 xuất đầu cũng đã trở thành trưởng lão. Nhưng mà, lòng đất huyết mạch không phải một kiện việc tư, mà là đang mang thiên chú thành nguyên tắc tính đại sự. Nếu như, thật sự bởi vì Khương Dự một người liền đối với bão bão cái này lòng đất sinh vật có mắt không tròng. Như vậy, lại sao vậy không phụ lòng thiên chú thành trong lòng đất sinh vật xâm lấn trong chết đi như vậy? Nhiều đệ tử, đạo lý này, đang ngồi mỗi người kỳ thật đều minh bạch. Khương Dự cái này thiên kiêu đối với thiên chú thành mà nói, tự nhiên là trọng yếu. Nhưng mà, lại lần nữa muốn, cũng không có thể bởi vậy thực xin lỗi những cái kia đã triệt để lưu lại trong lòng đất sinh vật. Xâm lấn chiến trường thiên chú thành đệ tử, từng mạch chủ đều là nhìn thiên chú thành thành chủ, cùng đợi hắn hồi phục. Thạch tượng tuy mạnh, nhưng, dù sao chỉ là một người, chỉ cần thiên chú thành thành chủ hạ lệnh, thạch tượng một người lực lượng. So với mọi người đang ngồi nhiều mạch chủ mà nói, không tính cái gì nha, cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì. Thiên chú thành thành chủ nhíu mày, trong lòng đang không ngừng cân nhắc, đây là hắn xử lý qua sau cùng chuyện phiền phức kiện một trong rồi. Thạch tượng cùng lục mạch mạch chủ rằng co lấy, một cái không nói một lời, một cái lửa giận ngút trời. Thạch tượng biết rõ, tự ngươi nói cái gì đều là vô dụng đấy. Nhiều hơn nữa lý do, đều thắng không nổi một cái cơ bản sự thật. Bão bão, là một cái địa đế huyết mạch người. Thạch tượng phía sau màu hồng phấn giường nhỏ. Bão bão nhỏ nhắn xinh xắn thân hình trốn ở chân giường. Trong nội tâm sợ hãi lấy trước kia chút ít quen thuộc trưởng bối. Nhưng bây giờ đã thành quyết định nàng sinh tử thẩm phán người. Nàng giống như là một cái bị đặt ở hình trên kệ hài tử. Cái gì nha cũng không làm được. Chỉ có một bị sợ hãi bao bọc thế giới. Ba ba, các ngươi, lại để cho ba ba. Được không nào? Bão bão nhẹ nhàng nỉ non lấy. Nhưng mà, người ở chỗ này, rồi lại không ai đi để ý tới nàng. Thiên chú thành thành chủ nhíu mày, cuối cùng thở dài một hơi. Cuối cùng, hắn là thiên chú thành thành chủ, đại biểu là cả thiên chú thành, không thể vẻn vẹn đầu cân nhắc Khương Dự một người. Thế cục giống như có lẽ đã thành kết cục đã định. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng, nhưng là đột nhiên tới nơi này tòa cung điện, một thân quần áo thư sinh, trước mặt như quan ngọc, tùy thời đều có được một tia nhẹ nhàng mỉm cười, xử sự không sợ hãi. Cái này rõ ràng là Liệu Miên Xanh. Thạch tượng thấy vậy, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Thành chủ sư huynh, có thể hay không cho phép Miên Xanh vì Khương Dự câu cái tình? Liệu Miên Xanh đối với thiên chú thành thành chủ thở dài nói: Thành chủ sư huynh, xưng hô thế này cuối cùng nhất tam mạch mạch chủ không có kinh dị. Liệu Miên Xanh thân phận, Mặc dù đang tiên chứ thành là tuyệt mật, nhưng mà bọn họ đều là tiên chứ thành tầng cao nhất, tự nhiên biết rõ chân tướng. Năm đó tự sát cửu mạch mạch chủ để lại một tia tàn hồn, trải qua vạn năm ân cần săn sóc mới khôi phục phục sinh, đã thành bây giờ Liệu Miên Xanh. Liệu Miên Xanh cũng không nói gì cái gì nha, vì bão xin tha mà nói. Không ai gặp tiếp nhận làm một cái lòng đất sinh vật xin tha, cho nên chỉ có thể ngược lại rơi vào Khương Dự trên người. Cửu sư đệ, ngươi, Lục Mạch Mạch chủ đè nén nội tâm lửa giận nói ra. Liệu Miên Xanh nhìn về phía Lục Mạch Mạch chủ, mang theo áy náy cùng áy náy, nhưng mà hay vẫn là nhanh nói tiếp. Bão nếu như cùng Khương Dự tương quan, coi như là muốn chém giết, như vậy vẫn là xin đợi Khương Dự trở về sau khi lại ra lệnh. Miên Xanh chỉ cảm thấy có lẽ cho Khương Dự một cái tham dự chuyện này cơ hội. Liệu Miên Xanh yêu cầu không nhiều lắm, không có chút nào vì bão xin tha thành phần ở bên trong. Chẳng qua là hy vọng cho Khương Dự một cái cơ hội, một cái tại xử lý sự tình lúc trước có thể trở về cơ hội. Mà trong khoảng thời gian này cũng không nhiều, Khương Dự đã đi ra 7 ngày. Tiếp qua 8 ngày là có thể đã trở về. Nghe vậy, người đang ngồi đều là nhíu mày. Nhất là trước cửu mạch mạch chủ môn, thiên chú thành chủ trên mặt lộ ra tránh ôm chi sắc. Bất luận là Thạch Tượng hay vẫn là Liệu Miên Xanh, ở thời điểm này đều lựa chọn thoáng thiên hướng với Khương Dự. Mà hai người kia đối với bọn hắn mấy vị sư huynh đệ lại ý nghĩa bất phàm. Ni dù sao vạn năm trước thất mạch mạch chủ chuyện kia tuy rằng đã triệt để vẽ lên rồi dấu chấm tròn, chân tướng rõ ràng, mà đầu sỏ gây nên tam mạch mạch chủ cũng đã nhốt vào viêm hỏa chi địa. Nhưng mà tại quá trình này bên trong bị đuổi ra thiên chú thành, bên ngoài phiêu bạt vạn năm Thạch Tượng, vì Thạch Tượng xin tha không tiếc tự sát Liệu Miên Xanh. Những kinh nghiệm này thật sự, đây là thiên chú thành đối với hai người bọn họ thiệt thòi thiếu nợ. Lúc này, hai người đồng thời vì Khương Dự xin tha, cho dù là Lục Mạch Mạch chủ đều không thể khư khư cố chấp. Đã như vậy, trước hết đem nàng giam lỏng ở chỗ này, hết thảy cũng chờ Khương Dự trở về sau khi làm tiếp phán quyết. Thiên chú thành chủ nói ra, thiên chú thành chủ làm hạ quyết định. Quyết định này tuy rằng hơi có kéo đạp, nhưng mà cũng hợp lý, chẳng qua là đẳng cấp đợi một thời gian ngắn. Coi như là Khương Dự đã trở về, kết quả cũng không có thể cải biến. Hơn nữa, cũng tránh khỏi lúc này chém giết bão. Sau này muốn đối mặt Khương Dự trở về sau, không cũng dự đoán phản ứng. Lục Mạch Mạch chủ hừ lạnh một tiếng, hắn cắn răng, sắc mặt như trước dữ tợn. Nhưng mà, thiên chú thành chủ đã làm quyết định, lại có hai vị sư để ảnh hưởng ở bên trong, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Hắn một cái lắc mình ly khai, không muốn lại ở lại chỗ này, bằng không thì trong nội tâm không thể chịu đựng được chính mình đi dễ dàng tha thứ một cái địa đế sinh vật tại chính mình mí mắt phía dưới còn sống. Chuyện như vậy, tòa cung điện này bị thiết lập rồi cấm chế, đã trở thành một cái khó có thể đột phá lồng giam mờ ni. Hết thảy chỉ chờ 8 ngày sau khi tiểu cửu đa tạ Thạch Tượng, trên mặt phức tạp về phía lấy Liệu Miên Xanh nói ra. Trên thực tế, Liệu Miên Xanh là căn bản không kịp biết rõ bão sự tình đấy. Sở dĩ có thể chạy đến là Thạch Tượng lặng lẽ thông chi đấy. Thạch Tượng biết rõ tại xử lý loại chuyện này lên, Liệu Miên Xanh năng lực muốn bỏ hắn tốt mấy con phố. Nhưng mà, trừ phi sự tình khẩn cấp, bằng không thì Thạch Tượng không muốn nhất làm phiền đấy. cũng là Liễu Miên Xanh. Hắn đã thiếu Liễu Miên Xanh nhiều lắm. Money Liễu Miên Xanh chẳng qua là cười nhạt một tiếng, hồn nhiên không thèm để ý. Ta cùng với Khương huynh cũng là thâm giao, điểm ấy hay vẫn là cần phải đấy. Bát sư huynh không cần lo lắng, đến nỗi vạn năm trước sự tình, cùng là sư huynh đệ, liền hứa sư huynh bảo vệ ta, không thể trái lại sao? Ngoặc kép chấm chấm. Mà lúc này, tại phía xa đại Phật tự Khương Dự, cũng không biết Thiên Chú Thành đã xảy ra đối với hắn mà nói, có thể nói kinh thiên động địa đại sự. Đại Phật đã tại giảng kinh, nhiều đóa kim liên bước chậm tại trong đại điện, nơi đây đã thành một cái khó có thể tưởng tượng cảm ngộ cùng chỗ tu luyện. Khương Dự tu vi tiến thêm một bước, khoảng cách thiên cảnh đại môn càng phát ra dựa sát vào. Đồng thời, hắn khoa học kỹ thuật ba chiều 3D thế giới giả tưởng cũng đã chế tạo hoàn thành. Cho đến ngày nay, Khương Dự đã có được 4 kiện lục cấp khoa học kỹ thuật. Mà lúc này, đau khổ với tài liệu không trọn vẹn, Khương Dự lại không muốn đang tại đại Phật trước mặt bộc lộ ra mình có thể chuyển đổi vật chất năng lực. Không cách nào nữa tiếp tục nghiên cứu chế tạo khoa học kỹ thuật rồi. Hết chương.